99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618. Lão công, ta rất nhớ ngươi. Người đến người đi, hài đồng tiếng cười vui. Người đi đường tiếng nói nhỏ. Chung quanh cảnh cáo an toàn loa phóng thanh. Cùng đối phương khi nào kiện nguy cơ sự kiện tiếng nghị luận. Đủ loại thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ. Tô Thiên Từ lại là cảm thấy hai tai thanh phong. Trong đầu trống rỗng, vẻn vẹn hơn lưu lại. Chỉ có cái kia một đường bóng lưng. Cao lớn thẳng tắp, so trước đó gầy rất nhiều. Rất nhiều, mang theo mũ kính râm. Hơi cúi đầu, không chút do dự mà hướng phía trước nhanh chân chạy. Không có hồi âm qua một lần đầu. Không có nhìn qua nàng một lần. Cứ như vậy biến mất ở trong đám người. Y hệt năm đó cái kia một trận vụ nổ lớn một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thiên Từ đứng ở giao lộ. Thân hình lộ ra đơn bạc lại chật vật. Mờ mịt vô phương ứng đối giống như cái cùng phụ mẫu lạc đường hài tử. Bên này, không có chơi trò chơi công trình. Phía trước đã là sân chơi biên giới. Cao cao giả sơn. Lật ra đến liền là sân chơi bên ngoài. Một con đường chết, Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa, Tô Thiên Từ hô to, thanh âm mang theo run rẩy, giọng nghẹn ngào đã để thanh âm nghe có chút khàn khàn. Khoảng chừng tìm một vòng, Tô Thiên Từ cùng vòng quanh một dạng, ở phụ cận đây lật toàn bộ, nhưng là không có, không có, không ít người đều nhìn lại, duy chỉ có không có hắn, ngay cả một đường hư hư thực thực bóng dáng đều không có. Hắn ngay cả nhìn, cũng không nguyện ý liếc nhìn nàng một cái sao. Ngực cùn đau, Tô Thiên Từ cảm giác mình đau đến liền muốn hít thở không thông. Mỗi một cái, cũng là hắn ban cho nàng đau xót. Ác như vậy, ta biết là ngươi, ngươi ở đâu? Không có người đáp lại. Không ít người nhìn nàng một cái về sau, liền vội vàng đi ra. Vừa đúng lúc này, một đường êm tai âm nhạc vang lên. Giamyang Doma đặc biệt tiếng nói xâm nhập trong tai. Còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta sẽ không để cho ta đem ngươi tìm không thấy có thể ngươi đi theo. Cái kia nam về chim di chú bay xa như vậy yêu như gió tranh gãy rồi dây kéo không ở ngươi ưng thuận. Lời hứa, đã từng hắn nói chuyện qua, phảng phất còn vang lên bên tai bờ. Rõ ràng như vậy quanh quần. Khi đó hắn, đưa nàng nâng trong lòng bàn tay, ôm nàng. Nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng nói, mặt trời rất lớn, Tô Thiên Từ tại hừng hực ánh nắng phía dưới, mờ mịt vô phương ứng đối ngồi xổm xuống, bất lực mà lớn tiếng khóc, tại sao phải đi, lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi về có được hay không? Lệ Tư Thừa phía sau lưng dán tại trên núi giả nhiệt độ rất cao, Lệ Tư Thừa lại dán không nhúc nhích, nghe thấy phía sau nàng tiếng la. Lệ Tư Thừa trái tim hung hăng co rút, một mực kéo theo đến Tuyến Lệ, đem hắn cố thủ hơn 20 năm đập nước, không lưu tình chút nào đánh. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, cái ót chống đỡ lên giả sơn. Lệ Tư Thừa cảm thấy cổ họng nghẹn đến đau nhức, nghe nàng tiếng khóc, càng là cảm giác mình tội không thể tha. Hắn nghĩ ôm nàng, hảo hảo che chở trong ngực, giống như trước, không cho nàng khóc. Không cho nàng thụ ủy khuất, hắn cũng muốn, mỗi ngày giúp nàng mặc quần áo giúp nàng tắm rửa, nhắc nhở nàng mặc giày cảnh cáo nàng giữ ấm, liền giống như trước, liền cùng 4 năm trước một dạng, nhưng là, bây giờ còn chưa được, hắn còn không thể trở về, hắn còn không thể bại lộ, cho hắn thêm 2 tháng, nhiều nhất 2 tháng, hắn sẽ quang minh chính đại trở lại bên người nàng. Hầu ở nàng cùng hài tử bên người, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.